Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 469, thứ 467 chương, Phục Long Lưu Vân Lĩnh một chúng đệ tử đang tiến hành thông thường huấn luyện. Vân Kiều Tư bởi vì Vân Hoàng trở về mà lòng tin đầy đủ. Căn bản một chút cũng không sợ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hội đánh tới cửa. Mấy ngày này cũng không muốn Thương Dụ và Lâm Cưu chờ người quá được như vậy lo lắng. Ngược lại là trước nay chưa có nhẹ nhõm, duy chỉ có đối thân thế của Vân Hoàng lòng tràn đầy xoắn xuýt. Yêu nhiên mà đang ở chúng đệ tử vừa kết thúc huấn luyện chuẩn bị tản ra đi ăn cơm chưa thời gian. Quảng trường này thượng nhân còn đi chưa được mấy bước liền bị một đạo kinh hô ngăn lại hành động. Nguy rồi, có người xông vào sân huấn luyện. Không biết là ai cảnh giác hô to, lập tức nhượng mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi, liền nhìn thấy chân trời tựa có vô số quang ảnh thoáng qua. Bất quá chớp mắt công phu liền rơi vào sân huấn luyện thượng. Hóa thành gần trăm người, một chúng đệ tử thấy đám người kia rõ ràng lai giả bất thiện. Hơn nữa trong đó một ít đệ tử còn nhận ra Phượng Dạ chờ người. Nhưng bất chính là bọn họ lúc trước ở quân doanh chạy trối chết thời gian nhìn thấy đám kia dị binh. Đoàn, xong, nhanh đi thông chi lĩnh chủ dị binh đoàn nhân đánh tới cửa. Một trong đó đại đệ tử vội vàng hướng người bên cạnh phân phó một câu. Ý chung nhân thần sắc cảnh giác nhìn trước mắt một đám người. Nhất là đứng ở phía trước nhất ba nam một nữ. Kia trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng nếu như xem nhẹ mọi người đáy mắt giấu không được khủng. Hoàng, có lẽ còn có thể có vẻ có khí thế. Chỉ tiếc, bọn họ đáy mắt cảm xúc sớm đã tiết lộ đệ tử này chẳng qua là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Các ngươi muốn làm gì? Một trong đó đại đệ tử cường trang chấn định lên tiếng chất vấn. Phượng Dạ không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng sắc bén sát phạt nhìn cả đám nhân. Mà Cơ Bạch Viêm bưng vẻ mặt vô hại lại ấm nhuận sán lạn tiểu ý. Liền như lại quý công tử bình thường, chuyển con ngươi đối yêu vụ nói. Ở đây mặt đến có không ít có thể cho ngươi luyện tập yêu vụ phong khinh vân đạm cười cười. Vậy động thủ đi, ngữ rơi trực tiếp phi thân lên. Rơi vào cùng nàng thực lực kém không nhiều mấy đệ tử trước mặt. Nhân còn chưa rơi xuống, cũng đã vút lên trời cao một trường đánh xuống, trường lực kia như trận gió cường hãn làm cho người ta sợ hãi. Lộ ra một chút nhạt nhẽo quang mang, kỳ danh đệ tử chỉ cảm thấy một trận bức nhân trận gió tịch cuốn tới. Một cái thần sắc biến đổi, vội vã phi thân tránh né, Cơ Bạch Viêm và Phượng Dạ tập hạ mấy người thấy yêu vụ đã động thủ. Cũng không cùng người khác nhân rong dài. Nhao nhao gia nhập chiến đấu, chọn lựa thế lực ngang nhau đối thủ, dị binh đoàn cả đám nhân cũng nhao nhao động tác, vô luận là người tu chân còn là dị năng giả kia từng chiêu từng thức đô thấu mãn sát phạt quyết đoán. Lực lượng dũng mãnh làm người ta hoảng sợ, trong lúc nhất thời từng tiếng oanh tạc tiếng điếc tai nhức óc. Đao quang kiếm ảnh, vô số quả cầu lửa, sấm sét, thủy long. Phong nhận đằng đằng bức người cường đại hủy diệt lực lượng tùy ý lượn lờ ở này phương không gian. Bởi vì đám đệ tử này đại bộ phận đều là kim đan chi cảnh trở xuống đích thực lực. Cho nên căn bản không đủ Phượng Dạ và Cơ Bạch Viêm. Tập hạ ba người đánh, ba người tùy ý phất tay một cái cũng có thể diệt một mảnh. Bởi vậy đằng Vân Kiều Tư và một tất cả trưởng lão nhận được tin tức chạy tới thời gian. Mấy nghìn đệ tử đã bị diệt gần một nửa, thấy đuổi tới Vân Kiều Tư trực tiếp tinh đỏ mắt con ngươi. Vô liêm sỉ, Vân Kiều Tư lập tức bị này vô cùng thê thảm cảnh tượng đốt đỏ mắt. Giận quát một tiếng, kia nổi giận thanh âm trong nháy mắt nổ vang ở chân trời. Chấn không ít dị binh đoàn thành viên choáng váng đầu ù tai nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Cơ Bạch Viêm ngẩng đầu nhìn đi. Liền thấy một người trung niên nam nhân vút lên trời cao bay tới. Toàn thân tăng vọt uy áp không cần xác định liền biết người nọ là Phục Long Lưu Vân Lĩnh lĩnh chủ. Ở Vân Kiều Tư vút lên trời cao một trường đánh xuống trước tung mình nhảy. kia Mặc Hưu nhàn trang thon dài thân ảnh chỉ là một đơn giản bay vọt động tác đô lộ ra một cỗ tử. Cùng sinh đều tới quý khí, ngắn màu đen toái phát hạ một trưởng doanh bạch như ngọc mỹ lệ tuấn ngạn mang theo thuần túy tiêu ý. Hình như bầu trời soi sáng thái dương ấm áp chói mắt. Cho dù là ở này đao quang kiếm ảnh nguy cơ tứ phía chiến trường. Sự tồn tại của hắn còn là quang mang muôn trượng hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Cơ bạch viêm vút lên trời cao một trưởng hướng phía Vân Kiều Tư đánh. Bàng bạc màu bạc linh lực tùy ý lan tràn hồn hậu bàng bạc. Đang cùng Vân Kiều Tư trưởng lực va chạm thượng chớp mắt. Vân Kiều Tư con người bỗng nhiên co rụt lại chợt phóng đại. Nhìn đối phương mâu quang như thấy quỷ. Chỉ thấy kia hai đạo quang mang tương hỗ va chạm hậu. Trong nháy mắt lấy hai người trưởng lực làm tâm điểm bộc phát ra trận trận làm cho người ta sợ hãi. Khí lãng. Phía dưới một ít cách được gần đệ tử không có tới tránh né liền bị khí này lãng trận gió cấp chấn. Bay ra ngoài, Vân Kiều Tư và Cơ Bạch Viêm hai người ở khắp bầu trời khí lãng cơn lốc trong tự hai phương hướng. Cấp tốc thối lui, Cơ Bạch Viêm lui mấy bước hậu mỉm cười trôi nổi ở không trung nhìn phía xa lảo đảo Vân Kiều Tư. Vân Kiều Tư không dễ dàng gì ổn định lảo đảo thân hình trôi nổi ở không trung. Lại là ở lui mấy chục bộ sau, dừng lại trong nháy mắt cổ họng một ngọt một cỗ đỏ sẫm chất lỏng liền tự môi của hắn rác chậm rãi. Tràn đầy ra, ngước mắt nhìn về phía trước dáng người quý khí trang điểm quái dị thanh niên. Kia một thân ấm nhuận ấm áp lại như ấm ngọc khí chất mang theo không gì sánh kịp quý khí. Kia mỹ lệ đẹp đẽ dung nhan hàm một mặt cười có vẻ như vậy vô hại ấm áp. Nhưng ngũ tạng lục phủ đau đớn nhưng cũng nói cho Vân Kiều Tư này nhìn kỳ lý vô hại lại quý khí. Thanh niên là như thế nào cay nghiệt hung tàn, chỉ một chiêu, để hắn bị thương nội phủ, còn có thanh niên vừa bộc phát ra huyền lực thực sự quá mức thuần toái bàng bạc. Chẳng sợ hai người thực lực rõ ràng không sai biệt lắm. Thanh niên thuần túy lực lượng vẫn có thể đủ đưa hắn nghiền áp. Này thực sự thật bất khả tư nghị. Đừng nói cửu u đại lục như vậy linh khí thiếu thốn nơi. Liền là của thượng cổ thiên tận linh khí cũng không giống như này thuần túy. Ngươi là ai? Vân Kiều Tư ẩn nhẫn trong cơ thể đau đớn. Rất thắt lưng sắc mặt âm trầm nhìn Cơ Bạch Viêm ni, nha tương đương Cơ Bạch Viêm khoan thai mỉm cười. Đến diệt của các ngươi nhân, qua loa ôn thanh nói nhỏ thanh âm lập tức nhượng Vân Kiều Tư sắc mặt. Càng phát ra khó coi. Chỉ tiếc còn không chờ hắn nói thêm cái gì, Cơ Bạch Viêm xa ở mấy chục thước ngoại thân ảnh liền chợt lóe mà hiền. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vân Kiều Tư, đối mặt Cơ Bạch Viêm đột nhiên gần người. Vân Kiều Tư trong lòng một hãi nhưng cũng phản ứng cấp tốc lắc mình tránh Cơ Bạch Viêm chứa đây. Linh lực nắm tay, nghiêng người một trưởng bổ về phía Cơ Bạch Viêm ngược, Cơ Bạch Viêm vút lên trời cao một phiên. Thân thể trong nháy mắt tự Vân Kiều Tư đỉnh đầu vượt qua. Chân thon dài về phía sau một đá, sắc bén sơ sắc tiêu điều đá hướng về phía Vân Kiều Tư phía sau lưng tâm. Kia mang theo điểm ngân mang sức của đôi bàn chân thấu mãn bàng bạc làm cho người ta sợ hãi lực. Một cước này nếu là bị đá trúng, đủ để chấn vỡ Vân Kiều Tư trái tim môn sơ Vân Kiều Tư chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận sắc bén. Trận gió bức lai, căn bản không kịp xoay người cha nhìn cái gì, vội vã phản ứng rất nhanh nhảy ra đồng thời. Trong tay đột nhiên xuất hiện một phen tử hồng trường kiếm quay người hướng phía Cơ Bạch Viêm hoành. Phách mà đi, vô số tử hồng huyền lực hiện ra cùng không trung vẽ ra một đạo tốt đẹp làm cho người ta sợ hãi nguy. Hiểm nửa cung tròn độ cung. Cơ Bạch Viêm mặc dù biết như đem hết toàn lực Vân Kiều Tư khẳng định không phải là đối thủ của mình. Bất quá cũng không có nguyên nhân này khinh thường công kích của đối phương. Ở kiếm này khí quét ngang mà đến lúc đó, bay vọt lên đồng thời trong tay cũng nhiều hơn một phen toàn thân nhuận bạch bạch ngọc chế thành. Đoàn kiếm mani kia đoàn kiếm toàn thân ngọc bích lộ ra doanh trắng nuột chạch quang mang. Toàn bộ thân kiếm trường 100 cm. làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn qua liền biết nhất định không phải vật phàm ni đoàn kiếm. Tự cơ bạch viêm trong tay bay ra lúc, cùng không trung trong nháy mắt biến ảo ra mấy chục đem đồng dạng kiếm ảnh hướng phía Vân Kiều Tư. Vây quanh bay nhanh mà đi, đối mặt bất thình lình tứ diện bát pháp kiếm ảnh, Vân Kiều Tư chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người ta có chút khó có thể thở dốc lực lượng bao phủ mà đến. Kinh sợ tâm hồn, nhưng cũng nhượng hắn căn bản không có cơ hội đi chạm đến thể hội. Chỉ có thể kinh tâm hét lớn một tiếng, Phục Long bị diệt, kèm theo Vân Kiều Tư giống to hơn ra chính là tự trong cơ thể hắn bay lên ra Hắc Long. Kia Hắc Long là có huyền lực biến ảo mà thành, cùng không trung bay múa huýt sáo dài hướng phía bốn phương tám hướng kiếm ảnh cắn nuốt mà đi. Nhìn thấy không trung kịch liệt chiến đấu, phía dưới song phương nhân mã tranh đấu càng phát ra kịch liệt. Dị binh đoàn nhân xuất thủ kia gọi một sắc bén sát phạt. Càng đánh càng hăng, đánh Phục Long Lưu Vân Lĩnh một chúng đệ tử liên tiếp tháo chạy nhếch nhác không ngớt. Phượng Dạ và Tập Hạ trực tiếp chống lại Phục Long Lưu Vân Lĩnh mấy trưởng lão. Bởi vì trưởng lão trung thực lực người lợi hại nhất cũng đã bị Quý Quân Nguyệt cấp diệt. Cho nên Phượng Dạ là đỉnh hư thần. Cùng này đàn kim đan chi cảnh đỉnh trưởng lão chống lại một đánh ba vừa vạn. Mặt khác ba thì giao cho Tập Hạ, đừng thấy Tập Hạ còn vị thành niên, thực lực thua kém ca ca tỷ tỷ, nhưng đơn độc lấy ra cũng là một phương bá chủ tồn tại. Vốn có một năm trước hắn mới đến nơi đây thời gian chỉ là kim đan kỳ đỉnh đích thực lực. Mặc dù ở đây linh khí thiếu thốn. Nhưng là bởi vì từ nhỏ liền dùng tiên đơn thần dược lớn lên. Dù cho linh khí loãng, tu luyện của hắn cũng so với người bình thường mau quá nhiều. Hiện tại Tập Hạ đã khóa nhập phản hư cảnh giới. Đối phó này mới phóng tới bọn họ chỗ đó chỉ có thể xem như là kim đan kỳ trở xuống. Đừng nói ba, chính là đến mười cũng là nháy mắt giết. Chỉ thấy Tập Hạ phất tay gian một đạo sét giật sấm gầm thoáng hiện. Mấy trưởng lão chỉ được hoảng sợ mở to mắt liền bị kia tia chớp cấp chém thành cha. Giải quyết xong tiên tế thiên chi trong cốc tương đối lợi hại hậu. Tập Hạ sẽ không có lại ra tay, nhìn xung quanh tình hình chiến đấu, thấy dị binh đoàn nhân và Phượng Dạ cũng có thể ứng đối liền đi tới một chỗ rộng rãi không người. Địa phương nâng mắt thấy Cơ Bạch Viêm và Vân Kiều Tư chiến đấu. Ở nhìn thấy kia không trung bay múa Hắc Long lúc, Tập Hạ bĩu môi khinh thường, này hình rồng cũng là tùy tiện một A Miêu A Cầu cũng có thể dùng. Chút thực lực ấy còn biến ảo hình rồng hình thái đến công kích nhân. Thật là làm cho Long Tổ Tông hổ thẹn, này hình rồng thái cũng chỉ có mẹ hắn sử dụng đến tối uy vũ thô bạo. Bất quá nghĩ đến đã rất nhiều năm không có nhìn thấy mẹ động thủ. Ngay cả trong trí nhớ kia khí nuốt sơn hà ngạo mạn trời cao cảnh tượng cũng trở nên có chút mơ hồ. Tập Hạ sờ cằm thất lạc thở dài một tiếng, mâu quang nhưng vẫn không rời bang không trung chiến trường, chỉ thấy kia Hắc Long khí thế cuộn trào mãnh liệt nuốt sống một nửa kiếm ảnh. Thân rồng thượng nhưng cũng bị vô số kiếm ảnh xuyên thấu ra một cái thấu quang động. Thoạt nhìn vết thương buồn thiêu, Vân Kiều Tư hai tay chống đỡ bầu trời. Vô số tử hồng quang mang theo trong cơ thể hắn ùn ùn không ngừng tuôn ra chống đỡ Hắc Long ảo ảnh. Công kích, theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, càng lúc càng tái nhợt, đến cuối cùng cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Lại trái lại Cơ Bạch Viêm bên kia, một tay nâng tuôn ra vô số màu bạc linh khí khống chế một phen thanh kiếm ảnh. Cả người thoạt nhìn hiu nhàn tự tại hào không thoải mái. Bất quá nhìn kỹ vẫn có thể đủ nhìn ra sắc mặt của hắn cũng hơi lui đi ba phần huyết sắc. Nhưng so với Vân Kiều Tư đến nói thực sự được rồi quá nhiều. Vân Kiều Tư mắt thấy liền sắp nhịn không được, lại viết đến phía dưới bị diệt không sai biệt lắm một chúng đệ tử. Ngay cả trưởng lão thân ảnh cũng chỉ thấy như vậy một hai ở liều chết chống lại. Vội vã khắp nơi tìm kiếm Vân Hoàng thân ảnh. Tiểu tử này là cùng bọn họ một đạo tới. Theo lý thuyết Phục Long Lưu Vân Lĩnh nhân không nên thảm như vậy liệt mới đối. Nhưng này một tìm kiếm, đã nhìn thấy Vân Hoàng chống cốt ô đứng ở chiến đấu quyển ngoại An Nhàn xem chừng hình ảnh. Hơi thở một tiết, thiếu chút nữa không khí thổ huyết, Mịch Tử, cơ hồ không do dự. Vân Kiều Tư phẫn nộ giống to hơn lên tiếng. Kia thanh âm vang dội lại lần nữa chấn phía dưới mọi người choáng váng đầu ù tai. Bất quá cũng làm cho vẫn không đếm xỉa đến bàng quan xem hát Vân Hoàng chậm gì gì nâng lên mí mắt. Hướng phía Vân Kiều Tư nhìn sang, kỳ thực Vân Hoàng tầm mắt vẫn rơi vào dị binh đoàn dị năng giả và phượng giả. Tập hạ cùng với cơ bạch viêm trên người, những người này lực lượng thật là quỷ dị, cũng quá hồn hậu cường đại. Chẳng sợ hắn đã tiến vào vương giai, cũng không thể không vì những người này triển hiện ra lực lượng cảm thấy kinh tâm ân y nếu để cho. Bọn họ phát triển xuống, dùng không được bao lâu, chỉ sợ rất nhanh là có thể siêu việt hắn, nhất là cơ bạch viêm và tập hạ, nghĩ đến hai người kia là của Quý Quân Nguyệt ca ca hòa đệ đệ. Vân Hoàng đối Quý Quân Nguyệt lai lịch càng phát ra hiếu kỳ. Rốt cuộc là một thế nào địa phương mới có thể thai nghén ra như thế ba thực lực cường hãn biến thái. Vân Kiều Tư thấy Vân Hoàng nhìn về phía chính mình nhưng lại hình như không có. Một bộ như đi vào cõi thần tiên bộ dáng, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thiếu chút nữa không có bị lực lượng của chính mình. Phản phệ, ngươi vô liêm sỉ đông tây, còn không mau qua đây giúp. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta phục Long Lưu Vân lĩnh diệt vong sao? Vân Hoàng thiên nhiên cắn câu khóe môi hơi thượng cong, ta mị dịu dàng cười, ta không sao cả, chính là này đơn giản bốn chữ lập tức tức giận đến Vân Kiều Tư khí huyết cuồn. Cuộn, cộng thêm cơ bạch viêm vốn có liền thế công hung mãnh. Này một đau sốc hông lực lượng thượng lập tức liền thấp một đoạn. Hắc Long trong nháy mắt bị mấy chục thanh kiếm ảnh nhập vào cơ thể ra. Vỡ vụn ở trong không khí, Vân Kiều Tư cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết trọng thương từ không trung rơi xuống. Trọng trọng ngã ở trên mặt đất,